Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 274, góc truyện audio.com. Chuyện này đích xác có kỳ quặc, bất quá, này đối với chúng ta mà nói cũng một cái cơ hội. Hàn, ngươi không ngại nói ra suy nghĩ của ngươi. Quân Phỉ Tranh buông đã lạnh chén trà, ôm cánh tay nhắm mắt biếng nhác tựa ở vị trí, hắn khuôn mặt đường nét rõ ràng, mày giữa ẩn có đế vương khí phách nhưng mà, lại tổng có một loại âm trầm cảm giác áp bách. Lạc, lúc này quân Khanh Vũ đã bắt đầu đối với chúng ta động thủ, không cần nhiều nhật song phương tất chiến. Hiện tại hắn đại quân nơi tay, phía sau lại có Mộ Dung Tự Tô ủng hộ, hiện đối mà nói, chúng ta phần thắng không lớn. Nếu lần này quân Khanh Vũ là thật giường băng hà kia, hoàng thất nối nghiệp không người. Nói tới chỗ này, cô gái kia lành lạnh khuôn mặt đột nhiên hiện lên ở trong đầu, trong lúc nhất thời, làm cho Hàn dừng lại, không biết nên nói cái gì. Nàng là Vinh Hoa phu nhân, nhưng mà, hắn lại không có báo cho biết quân Phỉ Tranh nàng mang thai sự tình. Tựa hồ, là mình cố ý che giấu chuyện này, mà sau khi trở về cơ hồ dưỡng thương, quân Phỉ Tranh cũng kỳ quái không có tỉ mỉ hỏi đến, ở Kim Thủy rốt cuộc hắn vì sao thua. Nối nghiệp không người, quân Phỉ Tranh chậm gì gì mở mắt ra, con ngươi hắc ám như một chỉ u đầm, cười lạnh nói. Đích xác cũng là nối nghiệp không người, xem ra, bản vương không thể không khi hắn công bố con nối dõi trước, hạ thủ. Hàn nghe nói sắc mặt một bạch, kinh ngạc nhìn quân Phỉ Tranh, con ngươi đột nhiên chặt lại, đã nhìn thấy quân Phỉ Tranh mặt mang tình thế bắt buộc tươi cười đứng lên kia tư thái, như quân lâm thiên hạ thiên tử, khí phách mà dã tâm bừng bừng. Mặc kệ lần này quân Khanh Vũ thật bệnh hay là giả bệnh, kia bản vương cũng có thể làm cho hắn một bệnh không dậy nổi. Hoài, cười lạnh truyền đến, quân Phỉ Tranh đi tới phía trước cửa sổ quan sát đế đô phong cảnh. Nửa ngày, hắn đột nhiên quay đầu. Hàn, nói một chút cái kia gọi A Cửu nữ nhân. Hàn cả kinh, rất nhanh sắc mặt khôi phục yên lặng, dùng yên lặng giọng nói. Thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ những thứ này, Hàn bất tài, tìm không được càng nhiều từ hình dung người kia. Trong đầu hiện lên tâm tư cần mật, hữu dũng hữu mưu, thông tuệ bình tĩnh này đó từ, đều bị sinh sôi đè xuống, vì cái gì tựa hồ chính là không muốn quân Phỉ Tranh đối với nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà thất vọng đau khổ đế minh bạch, quân Phỉ Tranh đã hỏi, vậy hiển nhiên, hắn biết nhiều hơn về A Cửu sự tình. Tỷ như, mang thai việc. Như vậy, tay đột nhiên bất an tạo thành nắm tay, rõ ràng đáy lòng căm hận cái kia làm cho mình thảm bại nữ tử, nhưng lúc này thế nhưng lo lắng, quân Phỉ Tranh sẽ đối với nàng hạ thủ. Ân, vậy tối nay kia Thanh Hà Điện liền giao cho ngươi, bản vương tin mặc dù thủ vệ hơn 1000 cũng ngăn không được Hàn. Vương gia ngươi là muốn ta, chấm, quân Phỉ Tranh câu môi cười, theo bên cạnh lấy ra hộp quẹt nghe ba một tiếng, lam sắc ánh lửa theo ánh mắt lạnh lùng tiền đảo qua. Ngươi có thể biết Tô Mi bị quân Khanh Vũ đưa ra cung. Tô Mi, mặt lạnh lùng thượng hiện lên một tia khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị đi, không chỉ như vậy, hậu cung hiện tại rất nhiều phi tần đều về tới nguyên quán. 3000 yếu thủy chỉ vì một gáo nước, đây là trên thế giới buồn cười nhất tình cảm cùng lời lẽ sai trái. Nhưng tiểu tử kia liền làm như vậy, vì thế, ngươi nên minh bạch đêm nay ngươi muốn làm là cái gì. Góc truyện audio.com. 3000 yếu thủy chỉ vì một gáo nước, đây thật là lời lẽ sai trái, nhà ai không phải ba vợ bốn nàng hầu, huống chi, hắn vốn là một hậu cung đẹp 3000 đế vương. 16 tuổi đăng cơ, phong mạc hải đường làm phi, kế tiếp mấy năm 3 tháng liền tuyển phi một lần. Thậm chí kỳ tháng trước thế nhân còn có hoang dâm con rối hoàng đế để hình dung này đế vương. Nhớ lại trước đây không lâu Kim Thủy chi chiến, nhớ lại trên chiến trường cái kia phong hoa tuyệt đại một thân kiêu ngạo quý khí hoàng đế, bi thương mà thâm tình ngóng nhìn cái kia gọi A Cửu nữ tử ánh mắt. Hàn chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa, đào cửa lại nhịn không được đốn hạ bước chân, nói. Vương gia kỳ thực kia không thể cười, bởi vì cô gái kia đáng giá làm cho quân Khanh Vũ làm như vậy. Sợ rằng thiên hạ này cũng chỉ có nàng mới đáng giá một quân vương làm như vậy đi. Đúng vậy, từ trong tâm nàng căm hận nữ nhân này, bởi vì Kim Thủy vốn có thể cho hắn công thành danh toại, dương danh thiên hạ, nhưng hắn thua ở trong tay nàng. Nhưng mà theo ở một phương diện khác, hắn lại không thể không bội phục nàng mưu lược cùng dũng khí. Nhưng thì thế nào, rốt cuộc bọn họ là đối thủ, hơn nữa quân Phỉ Tranh ý tứ, đêm nay A Cửu muốn chết với biển lửa chung. Quân Khanh Vũ thân thể có kịch độc vẫn bị khắc chế, nhiên mà một khi đã bị kích thích sẽ băng máu mà chết. Mà hắn uy hiếp là làm cho hắn cam nguyện buông tha 3000 mỹ nữ nữ tử, huống chi, 12 năm trước, mẫu thân của quân Khanh Vũ chết vào biển lửa. Vương gia, Tô tiểu thư xe ngựa đã ra đế đô, cần ti chức đi đem nàng an trí ở Đông Giao khách sạn sao? Mới ra môn, ẩn ẩn truyền đến thanh âm của quản gia. Vô dụng quân cờ, ngươi biết nên xử lý như thế nào? Thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hàn ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời chiều, đáy mắt hiện lên một tia châm biếm. Phải biết rằng, Tô Mi thế nhưng quân phỉ tranh là tối trọng yếu quân cờ, mười mấy năm dụng tâm bồi dưỡng. Ám vệ lặng yên đi lên, đem một phần thư mật đưa tới trong tay, mở ra vừa nhìn, ánh mắt lạnh lùng đế xẹt qua một tia dị quang. Kỳ thực đây không phải là một phần tín, mà là một phần dược vật ra. Trước ở Kim Thủy hắn liền biết A Cửu thể chất suy yếu, thân thể có hàn độc nhưng mà bào thai trong bụng lại hết sức khỏe mạnh, phía sau mới biết được bởi vì có thánh thủ hữu danh trị liệu. Mà quân khanh vũ chúng độc việc, hắn cũng có điều hiểu biết, nghe nói đó là khó giải chi độc, thế nhưng nhiều năm như vậy, quân khanh vũ thoạt nhìn vẫn như cũ khỏe mạnh, bởi vậy càng làm cho hắn hiếu kỳ, hiểu ra rốt cuộc loại nào y thuật. Thế là, hồi đế đô sau, hắn bí mật phái người giám thị hiệu thuốc. Chỉ tiếc hiệu thuốc cũng không có về hoàng đế dùng dược bất luận cái gì ghi lại, chỉ cần phi tần các gia dược ghi lại, bất quá, mỗi ngày đô hội có một vị thuốc lấy ra. Mà này ngũ nhật tờ danh sách thế nhưng thiếu một vị thuốc. Mùi này dược rất bình thản, nhưng mà hợp với cái khác lại một mình là khô hàn kỳ dược. Quân khanh vụ ốm đau ngũ nhật chưa từng lên triều, cũng không tiếp kiến bất luận kẻ nào, mà lúc này, Thanh Hà Điện đi thiếu mỗi ngày nhất định phải dược liệu. Này, chẳng lẽ là trùng hợp, cách chương.